trắng tay, sao còn nói yêu tôi làm chi? Để bây giờ em âm thầm ra đi, vui bên tình mới rồi tôi quay về lỗi xưa, lòng buồn như tiếng mưa. Trong thế gian ai chẳng muốn gia đình giàu sang, để bây giờ khi nhìn em sang ngang, tôi đau như xé lòng khi tôi còn trắng tay. Em đành quên đổi thay, vì đời tôi bao nhiêu năm qua trắng tay, để giờ đây lang thang trong đêm gió như người say. Bởi tình yêu em trao cho tôi bấy lâu, rồi giờ đây sao em đang tâm lấy đi? Vì sao? Gọi trời xanh trên cao không nghe thấy đâu, đành lòng bán cho tôi bao nhiêu đắng cay chôn để sâu. Mà lòng tôi yêu em hơn sông biển sâu, để giờ đây con tim tôi như nát tan. Còn đâu tình tôi? Trong thế gian ai chẳng muốn gia đình giàu sang, để bây giờ khi nhìn em sang ngang, tôi đau như xé lòng khi tôi còn trắng tay. Em đành quên đổi thay, vì đời tôi bao nhiêu năm qua trắng tay, để giờ đây lang thang trong đêm gió tình yêu em trao cho tôi bấy lâu, rồi giờ đây sao em đang tâm lấy đi? Vì sao? Gọi trời xanh trên cao không nghe thấy đâu, đành lòng bán cho tôi bao nhiêu đắng cay chôn bề sâu. Mà lòng tôi yêu em hơn sông biển sâu, để giờ đây con tim tôi như gọi trời xanh trên cao không nghe thấy đâu, đành lòng bán cho tôi bao nhiêu đắng cay chôn bề sâu. Mà lòng tôi yêu em hơn sông biển sâu, để giờ đây con tim tôi như nát tan. Còn đâu tình